Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 651, Huyền băng thánh giáp trùng. Góc truyện audio.com. Ở hoang thần chiến hồn trước mặt, một đám cao thủ đã tổn thất quá nửa. Hiện trường khắp nơi là bị xích sắt thiết cắt thành khối thi thể. Máu chảy thành sông. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Chúng ta không ra được. Vì sao tứ trọng thiên bên trong có so với thiên vực boss mạnh hơn tồn tại? Đây là không hợp lý. Mấy nghìn năm chuyện, người nói cái gì hợp lý, không hợp lý. Đừng nói nhảm, nhanh tăng máu. Lúc này Sương Lăng đang đứng ở thánh nữ bộ lạc phía sau. Nàng vì những người khác vũ khí phụ ma, đồng thời sử dụng khống chế băng hệ pháp thuật hạn chế hoang thần. Hiện tại nàng chính là khống chế hoang thần chiến hồn chủ lực. Viễn trình đừng có ngừng. Tên kia trên người 9 cái xích sắt có thể ngăn cản đại bộ phận công kích. Thế nhưng giảm tốc độ hiệu quả còn hữu hiệu hơn. Hoang thần mới vọt tới một đám người trước mặt. Sương Lăng nhanh chóng tế xuất tường băng. Tường băng bị trong nháy mắt đánh bại. Thế nhưng tại nơi trong thời gian ngắn ngủi, những người kia thối lui đến xa xa. Hoang thần chiến hồn mấy lần công kích, dĩ nhiên có bị tường băng ngăn cản. Phải biết rằng tốc độ của hắn đã so với nhân loại phản ứng nhanh hơn. Mà cái kia băng hệ pháp sư lại luôn có thể ở thời khắc mấu chốt xuất thủ cho hắn tạo thành phiền phức. Hoang thần rốt cục rơi quá mức, nhìn về phía nữ nhân kia. Cặp kia như gỗ khô mắt phóng tới nồng đậm sát ý, Sương Lăng nhịn không được lui ra phía sau một bước. Thế nhưng, Sương tộc quật khởi hy vọng, liền tại gia hỏa này phía sau. Nếu như không có gặp phải lục thần, nàng giống nhau là phải đối mặt đây hết thảy. Lui ra phía sau bước chân ngừng lại. Sương Lăng lấy dũng khí, nhìn thẳng hoang thần chiến hồn. Sương tộc, tuyệt không lui lại. Sương Lăng thì thào nói rằng, chấm, mặc dù trả giá tính mệnh, ta cũng quyết không thể buông tha. Cái này, chính là Sương tộc còn sót lại con nối dòng sứ mệnh. Sương Lăng, cẩn thận, mọi người, bảo vệ tốt Sương Lăng. Nàng là chúng ta sống sót hy vọng duy nhất. Thánh nữ hô lớn, nhưng mà, thánh nữ chỉ lo quan tâm hoang thần chiến hồn, lại không có chú ý phía sau. Đột nhiên, Sương Lăng kiếm chỉ khẽ động. Vết máu trên mặt đất ngưng kết ra một cây huyết sắc băng thứ. Một mũi tên đâm vào trái tim của nàng. Thánh nữ thấy thế, nhất thời khiếp sợ không thôi. Sương Lăng cô nương, người làm cái gì, quảng cáo. Sương Lăng nhìn về phía thánh nữ. Thần sắc cô đơn, hai mắt chảy xuống huyết lệ. Nếu như cuồng ca ca tới, không nên để cho hắn chứng kiến ta cái dạng này. Có thể chứ, thánh nữ ánh mắt kinh dị. Hắn không phải biết quá nhiều. Hắn không biết lục thần lúc này đang ở ngoài cửa. Không biết lục thần mang theo, chính là có thể đánh bại hoang thần chiến hồn phục thủy chiến hồn. Cũng không biết kế tiếp, Sương Lăng đến cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Người nói duy ngã độc cuồng ở, hắn. Hắn sẽ đến cứu ngươi sao? Biết, Sương Lăng trong mắt trở nên phá lệ trong suốt. Rướm máu khóe miệng hơi vung lên. Ta tin tưởng hắn biết. Chỉ là, ta vừa hy vọng hắn không muốn phải nhìn kế tiếp ta. Sương Lăng trước ngực chảy ra vết máu. Theo huyết thứ hạ, đột nhiên, huyết thứ vỡ vụn, từ bộ ngực lỗ thủng bên trong. Leo ra ngoài một con màu băng lam sáu chân bọ cánh cứng. Khi con này côn trùng xuất hiện thời điểm, từ trên người Sương Lăng bộc phát ra một cỗ lạnh thấu xương hàn khí. Trong nháy mắt ở toàn bộ 9 tầng mộ thất nổ tung. Toàn bộ thần mộ 9 tầng. Không khí ngưng kết, vết máu trên mặt đất trong nháy mắt kết băng. Thánh nữ khiếp sợ xem cùng với chính mình hai tay. Bộ lông bên trên đông lại băng hoa. Hắn dường như cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch đều muốn đọng lại. Đây là huyền băng thánh giáp trùng. Ở đây người may mắn còn sống sót. Ở ngắn ngủi vài giây bên trong, toàn bộ bị băng phong. Không người may mắn tránh khỏi. Bất quá bọn họ chỉ là bị phong bế. vẫn chưa thu được thương tổn. Ngực bị phá ra, xương lăng trên mặt dần dần tái nhợt, hai mắt cũng thất thần. Ánh mắt chỉ là không có giao điểm nhìn Viễn Phương. Cuồng ca ca, xin lỗi, ta lừa ngươi, ta cũng không phải là một cái toàn chức phụ trợ. Trước đây ta sợ ngươi là người tâm thuật bất chánh, cũng không có nói với ngươi ra tất cả tình hình thực tế. Tha thứ ta, vì xương tộc, ta đối với ngươi che giấu những thứ này. Cái này lưng đeo gia tộc mệnh, vận nữ nhân, thận trọng ở tứ trọng thiên một mình sinh hoạt. Nàng như thế nào lại đơn giản lẫn nhau tín nhiệm người phương nào đâu. Thẳng đến ta thấy ngươi chữa thương cho ta, gặp lại ngươi cho ta liều mạng, gặp lại ngươi, ngủ ở ta bên gối. Thật hy vọng có thể cùng ngươi nhiều hơn nữa đi một đoạn a. Huyền băng thánh giáp trùng theo xương lăng cổ áo bò đến xương lăng trong miệng. Hét thảm một tiếng, tan nát tâm can, trong nháy mắt. Xương lăng cặp kia sáng chói hai tròng mắt trong nháy mắt trắng dã. Bắp thịt trên mặt hở ra, hiện đầy lam sắc văn lộ. Nguyên bản điềm tĩnh khuôn mặt trở nên dị thường dữ tợn, hoàn toàn không giống như là nhân loại. Tiếp lấy, trên người của nàng đâm ra dài ngắn không đồng nhất băng thứ. Từ bụng của nàng đưa ra mặt khác hai đôi cánh tay, khoảng cách xương lăng gần nhất thánh nữ. Chính mắt thấy toàn bộ quá trình, vẫn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Huyền băng thánh giáp trùng là một loại cực kỳ hiếm thấy cổ trùng. Nó sống nhờ trong lòng phòng lúc, biết đại phúc độ tăng túc chủ kỹ năng thương tổn, hàn băng thân hòa lực, năng lực phản ứng các loại, chờ, thuộc tính, cho nên mới vừa chỉ có xương lăng có thể trước giờ ngăn trở hoang thần chiến hồn. Nhưng mà, nếu để cho huyền băng thánh giáp trùng chui vào người trong đầu của, tình huống liền không hề cùng dạng. Nó đem chiếm giữ túc chủ ý thức, thân thể, thực lực của nó trong nháy mắt tăng vọt. Chỉ bất quá, bây giờ xương lăng cũng đã không còn là chính nàng. Xương lăng từng bước đi hướng hoang thần chiến hồn. Mỗi một bước, dưới chân liền có băng liên sinh thành. Ở chung quanh nàng, không gian thủy khí đọng lại, phảng phất nở rộ trên không trung băng hoa. Hoang thần nhãn trung điên cuồng không giảm, ngược lại càng thêm cực nóng. Hắn dùng cứng rắn giọng, trùng tộc, ta thích, không có ai biết, hoang thần trong miệng hay là trùng tộc. Nói là xương lăng bản thân, vẫn là hiện tại sau khi biến thân xương lăng. Nhưng mọi người đã biết, hai đại cường giả siêu cấp va chạm. Hiện tại liền muốn bắt đầu. Hoang thần phía sau chín cái xích sắt khuấy động. Từ bốn phương tám hướng trừu tượng xương lăng. Xương lăng lại không tránh không né. Làm xích sắt lấy mẫu ngẫu nhiên nàng quanh thân bao phủ lồng băng thời điểm. Những thứ này không biết làm bằng vật liệu gì xích sắt. Thình lình dường như khối băng vậy. Toàn bộ vỡ vụn. Huyền băng nguyền rùa. Băng long. Xương lăng khẽ quát một tiếng. Hoang thần dưới chân không biết lúc nào đã bị băng trụ. Tạm thời không cách nào nhúc nhích. Chu vi vô số thủy khí ngưng tụ. Mặt đất khối băng bay lên. Trong nháy mắt tạo thành biển số lượng huyền băng thứ. Hợp thành một cái cự đại băng long. Hướng phía hoang thần phóng đi. Quảng cáo. Vô số huyền băng điên cuồng đánh vào hoang thần chiến hồn. 100 mét băng long thân thể. Ở trong đụng chạm chục tầng nghiền nát, toàn bộ thần mộ 9 tầng, bị bao phủ ở vô tận toái băng phong bạo bên trong. Thánh nữ hai mắt trợn tròn, không nghĩ tới xương lăng mới là nơi đây người mạnh nhất. Chỉ là, nàng muốn thu được thực lực như vậy, nhất định bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Huyền băng thánh giáp trùng trạng thái xương lăng, có thể chế phục hoang thần sao? 100 mét băng long hệ số bị hủy. Hoang thần chiến thần đã không biết bị biết bao nhiêu lần công kích. Chỉ là hắn khô héo trên người lại không có một vệt máu. Huyền băng thánh giáp trùng tuy là cường hãn, nhưng là đối với không có huyết dịch hoang thần chiến hồn mà nói, dường như cũng không có khắc chế hiệu quả. Ở gặp liên tiếp trọng thương phía sau, hoang thần chiến hồn quỳ một chân trên đất, cúi đầu. tên kia, thất bại. Trong lòng mọi người, vô cùng khẩn trương. Hiện tại Chí Bảo không phải Chí Bảo đều là thứ yếu. Có thể còn sống đi ra ngoài coi như cảm ơn trời đất. Có thể nhưng vào lúc này, Hoàng Thần Chiến Hồn chợt ngẩng đầu. Phát sinh một tiếng kinh thiên rít gào. Chấm, giống, ta muốn giết ngươi. Kiếm phá lục đạo, táng tiên. Chẳng ai nghĩ tới. Cái này Hoàng Thần tuy nói trên tay không có kiếm, nhưng có thể dùng ra kiếm ý. Chỉ thấy một đạo hắc quang lóe lên. Tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí mọi người chỉ có thể từ xương lăng bộ ngực lổ thủng khổng lồ. Sử đoạn cương mới quả thật có như vậy một kiếm. Đã xuyên thủng xương lăng thân thể. Phù phù một tiếng, xương lăng quỳ rạp xuống đất. Hoàng Thần Chiến Hồn, thực sự kinh khủng như vậy sao? Cuồng ca ca, xương lăng trong mắt, sinh cơ dần dần mất đi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu Lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.